Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, hôm nay chính là một cái bẫy. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Chương 765, hôm nay chính là một cái bẫy lận ngàn đêm xanh mặt xem ở Long Diệp Thiên. Nguyên bản cho rằng, hôm nay là hắn bắt ba ba trong giọ. Kết quả là, hắn sớm đã bị tính kế nhập cục, hắn nghiến răng nghiến lợi gần từng chữ một nói. Long Diệp Thiên, ngươi đê tiện, ha ha, Long Diệp Thiên tựa như nghe được cực buồn cười chê cười dường như. Cười đến dị thường châm chọc, hắn ánh mắt đột nhiên nhìn về phía lận ngàn đêm. Thâm thúy đáy mắt hàn quang lấp lánh, lãnh khốc kiêu căng, cường đại khí chàng kinh sợ nhân tâm. Châm chọc ngữ khí làm người đáy lòng tức giận mọc lan tràn. Bổn quân bất quá này đây một thân chi đạo còn trị một thân chi thân. Lận ngàn đêm, ngươi lừa bổn quân ở phía trước, ám sát bổn quân ở phía sau. Bổn quân đối phó các ngươi. Cần gì quang minh lỗi lạc, bổn quân cách làm, cùng ngươi giống nhau, quá trình là cái dạng gì, bổn quân không thèm để ý, bổn quân để ý chỉ là kết quả mà thôi, lấy ngươi lận ngàn đêm rảo hoạt chỗ, chỉ có lần đầu tiên ngươi sẽ lấy ra thật sự xích phách tới. Nếu bổn quân cùng ngươi nói hảo mua bán, này xích phách liền không khả năng sẽ là nguyên lai xích phách. Các ngươi ma cung người. Sẽ một loại thần bí ảo thuật, đủ để có thể lấy ra đánh cháo, lận ngàn đêm song quyền nắm chặt. Môi mỏng vô tình gắt gao nhấp ở bên nhau, một thân áo đen chung quanh, tràn ngập khói đen, hắn đối ma cung đến là rất hiểu biết, hắn kéo kéo môi. Vừa rồi kia không thể tưởng tượng sự tình, hắn thẳng đến giờ phút này mới tin tưởng, hắn cái gì đều không kịp làm liền kết thúc, hắn áp chế hạ trong lòng tức giận. Mới cười lạnh nói, Long Diệp Thiên, người biết được rất nhiều, hừ, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, các ngươi đều sát tới cửa tới, bổn quân nếu vẫn là thờ ơ, kia chẳng phải là quá bị động, Long Diệp Thiên nói. Đem xích phách thu hồi trong không gian, lận ngàn đêm cùng Nhan Mộng Thư nhìn nhau. Hai người trong mắt đều là không chút nào che giấu phẫn nộ, đó là các nàng duy nhất lợi thế. Đặc biệt là Nhan Mộng Thư, phẫn nộ đến dung nhan vặn vẹo, Long Diệp Thiên lại ngước mắt nhìn bọn họ hai người. Phúc Hắc cười, không chút để ý mà châm chọc mà mở miệng, lận ngàn đêm, ngươi thể lực không tồi, bất quá ô uế bổn quân mát, các ngươi hai người nói, này bút chướng nên như thế nào tính. Hắn lời này, làm lận ngàn đêm cùng Nhan Mộng Thư trong lòng tức khắc minh bạch là chuyện như thế nào. Nhan Mộng Thư đáy mắt xẹt qua một mặt nồng đậm hoảng sợ cùng sỉ nhục. Ngày ấy mật đạo sự tình bị hắn thấy được, nàng thân mình không khỏi rùng mình. Như vậy bất kham hình ảnh, hắn cư nhiên thấy được lận ngàn đêm căm tức nhìn Long Diệp Thiên. Giận dữ hét, Long Diệp Thiên, ngươi không cần khinh người quá đáng. Hừ, một cửa nách ngoại, ngươi nhưng hiểu được bước chân lưu ý nha. Bổn quân qua lại hai lần các ngươi đều ở chiến đấu kịch liệt. Bổn quân thật là mở rộng tầm mắt, Nhan phủ quận chúa như thế hà tiện kia trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Sắc bén ánh mắt hùng hổ dọa người, lời này, Long Diệp Thiên hoàn toàn là vì trả thù Nhan Mộng Thư vừa rồi mắng Lâm Vân Tịch nói, Long Diệp Thiên. Ở có thu tất báo, nếu không phải ở thịnh nộ dưới tình huống, giống nhau sẽ không nói ra nói như vậy tới. Chính là hắn không cho phép bất luận kẻ nào nói hắn âu yếm nữ nhân nửa phần, ngươi. Ngươi, tiếp xúc đến kia trào phúng mà cuồng ngạo ánh mắt, Nhan Mộng Thư bị nghẹn đến một câu đều nói không nên lời. Cả người toàn thân trên dưới đều tràn ngập một cổ sỉ nhục cảm. Bị nàng thích nam nhân nhìn đến như vậy sự tình, nàng đã đủ thẹn thùng. Hiện giờ hắn một câu ô uế hắn mắt. Càng làm cho nàng cảm thấy chính mình trong mắt hắn liền bụi bặm đều so ra kém, như thế ý chí sắt đá. Người, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Không, hắn chỉ là đối nàng ý chí sắt đá. Đối Nam Cung Vân Tịch, hắn tâm do thủy còn nhu, lận ngàn đêm lại cười lạnh bình tĩnh trả lời. Long Diệp Thiên, Loan Phượng điên đảo, vốn chính là nam nữ chi gian sự tình. Bổn tọa rất là sủng ái Thư Nhi, không nghĩ tới ngươi còn có như vậy ham mê, thích xem người khác làm cái loại này sự tình. Nhan Mộng Thư vừa nghe, nhanh chóng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái lận ngàn đêm. Lúc này hắn còn không biết xấu hổ nói như vậy, nếu không phải hắn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nàng lại như thế nào sẽ trở thành Long Diệp Thiên trong mắt người hạ tiện, Long Diệp Thiên cũng không giận, gió thu thổi tới, hắn hoa bào tung bay, tại đây trong rừng, hắn như không nhiễm trần thế đích tiên, chỉ là kia khóe miệng biên tươi cười càng thêm bừa bãi thô bạo. Vẻ mặt ghê tởm mở miệng, bổn quân thiếu chút nữa không có đem cách đêm cơm đảo ra tới. Hảo, hiện tại tới tính tính toán chúng ta chi gian chướng đi, Long Diệp Thiên phẫn nộ mà giống xong. Cao dài thân ảnh nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trong tay nháy mắt huyễn hóa ra tím lôi kiếm, Thần Nhi. Cẩn thận, Long Diệp Thiên dặn dò nói, cha, bên ngoài hắc y nhân giao cho Thần Nhi. Cha giết này đối cẩu nam nữ. Vì mẫu thân báo thù, Lâm Tử Diệp nói xong. Sáng như sao trời mắt to đôi đầy sát ý. Huy động trong tay roi. Phi thân hướng chung quanh hắc y nhân huy sát mà đi, Long Diệp Thiên phóng xuất ra tín hiệu. Vệ ảnh mang theo ám vệ cũng nhanh chóng đổi tới. Từ bốn phương tám hướng bao vây Tiểu Trừ Ma cung người, đáng chết. Lận ngàn đêm phẫn nộ mắng một tiếng. Hôm nay chính là một cái bẫy, Thư Nhi. Đi, lận ngàn đêm ôm lấy Nhan Mộng Thư. Đang muốn đi, đột nhiên phát hiện chung quanh cảnh tượng đã xảy ra thay đổi, xin lỗi. Các ngươi không thể đi, hôm nay chỉ có thể đem mệnh lưu lại nơi này, Long Diệp Thiên lạnh băng thanh âm đột nhiên ở hai. Người phía sau vang lên, hai người nhanh chóng mà quay đầu lại. Nhìn đến Long Diệp Thiên đứng ở cách đó không xa nhìn bọn họ. Toàn thân trên dưới tràn ngập một cổ nồng đậm lệ khí, mà chung quanh cảnh tượng cũng đã xảy ra biến. Hóa, nơi này là kết giới. Lận ngàn đêm nhíu mày nhìn chung quanh. Không tôi, nơi này chính là các ngươi nơi táng thân. Long Diệp Thiên ánh mắt như lạnh lẽo đao sắc, Lăng Trì vẻ mặt kinh ngạc hai người, này đó đều là từ Tịch Nhi kia học được. Phía trước chính hắn cũng sẽ một ít, Tịch Nhi một chút thấu. Đối với hắn liền không phải cái gì việc khó, hừ. Long Diệp Thiên, ngươi cho rằng như vậy liền có thể giết chúng ta. Lận ngàn đêm cười lạnh nhìn hắn. Hắn chính là ma giới người, Long Diệp Thiên nhìn hắn. Đáy mắt sát ý không giảm, châm chọc nói, bổn quân biết các ngươi là ma giới người. Sinh tử hồn bất diệt, nhưng mỗi chết một lần, đều có thể cho các ngươi nguyên khí đại thương. Miêu có chín cái mạng, các ngươi ma giới người, có thể vĩnh sinh, nhưng cũng không phải bất diệt. Bổn quân có rất nhiều biện pháp đối phó các ngươi, nghe vậy. Lận ngàn đêm trong lòng kinh hãi, ma giới người biến mất thượng trăm năm, hắn là như thế nào biết này đó, ngươi như thế nào sẽ biết này đó, lận ngàn đêm không tự chủ được hỏi ra khẩu, lời vừa ra khỏi miệng, lận ngàn đêm nháy mắt hối hận, này không phải đem sự tình chứng thực sao, Long Diệp Thiên đắc ý nhướng mày, cười lạnh nói, bổn quân biết đến sự tình xa xa so cái này muốn nhiều rất nhiều. Các ngươi ma cung người, chỉ biết tính kế, chỉ biết khẩu Phật tâm xa, ngươi thật sự cho rằng, ở bảy vũ nhai thượng khi, bổn quân, tin tưởng ngươi theo như lời hết thảy sao? Cho nên, ngươi cố ý làm bộ một bộ thực tín nhiệm bổn tọa bộ dáng. Chính là vì tra ra bổn tọa chi tiết, lận ngàn đêm khiếp sợ hỏi, chính mình cũng có bị người tính kế một ngày, không tồi. Long Diệp Thiên nói xong. Trong tay tím lôi kiếm nháy mắt giơ lên, từng đạo sấm sét đinh tai nhức óc, lận ngàn đêm vừa thấy, hôm nay chỉ sợ là giữ nhiều lành ít chúng ta hai cái bát giai tu vi người. Chẳng lẽ còn giết không được ngươi một cái bát giai tu vi người sao? Nhan Mộng Thư cười lạnh nói, hết chương.